bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang theo dõi phần 23 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường, được phát hành trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Xin mời các bạn hãy cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện lãng mạn này qua giọng đọc của Nhím Dù nhé. Ian Thornton đứng giữa ngôi nhà thôn dã ở Scotland nơi chàng sinh ra. Bây giờ chàng dùng nó như là một điểm dừng chân để săn bắn, nhưng nó thực sự có giá trị rất nhiều đối với chàng. Đó là nơi mà chàng biết chàng sẽ luôn tìm thấy sự bình yên và thanh thản, một nơi mà chàng có thể trốn đến trong một lúc để thoát khỏi cuộc sống ăn chơi quay cuồng bên ngoài. Với bàn tay đút sâu vào túi quần, chàng nhìn quanh với con mắt của một người trưởng thành. Bất cứ khi nào tôi trở lại đây, nó dường như càng nhỏ hơn những gì mà tôi nhớ, chàng nói với người đàn ông mặt mũi đỏ au, tuổi trung niên, đang bước qua cánh cửa trước. Mọi thứ luôn luôn trông lớn hơn rất nhiều khi chúng ta còn nhỏ, Jack nói. Để tôi đưa ngựa đi buộc. Ian gật đầu một cách lơ đãng, mọi sự chú ý của chàng đổ dồn vào căn nhà. Một nỗi luyến tiếc đau đớn về quá khứ trào dâng trong chàng khi chàng nhớ lại những quãng thời gian mà chàng đã sống tại đây khi còn là một đứa trẻ. Trong trái tim chàng, chàng nghe thấy tiếng cười nói trầm ấm của cha chàng, tiếng cười trả lời của mẹ chàng. Bên tay phải chàng là cái lò sưởi, nơi mẹ chàng thường chuẩn bị những bữa ăn trước khi mang đến bếp lò của họ. Bên phải lò sưởi có hai cái ghế, nơi mà cha mẹ chàng trải qua những buổi tối dài ấm cúng và thoải mái trước ngọn lửa, nói chuyện thì thầm để Ian và em gái của chàng không bị quấy rầy. Tất cả đều như ở đây, đều như Ian nhớ. Quay lại, chàng nhìn xuống quyển sách bọc bìa ở trên bàn ngay cạnh chàng, và với một nụ cười, chàng chạm vào quyển sách. Những ngón tay dài của chàng chạm lên bề mặt của nó và vuốt ve âu yếm. Trên bề mặt có những cái chữ cái vụng về đầu tiên của chàng: E, G, B, T. Khi chàng còn là một cậu bé 3 tuổi, đó là một trò tinh nghịch của chàng, cho đến khi mẹ chàng nhận ra là chàng đã tự học những chữ cái mà không cần bà giúp đỡ. Bài học đầu tiên của chàng bắt đầu vào ngày hôm sau, và khi mẹ chàng cạn hết những bài học có thể dạy thì cha chàng bắt đầu. Ông dạy cho chàng hình học, vật lý và tất cả những gì ông học được từ Anton và Campus. Khi Ian 14 tuổi, Jack Willey được thuê làm người hầu, làm tất cả mọi việc trong nhà, và từ ông ta, Ian học trực tiếp về biển cả, những con tàu và những vùng đất bí ẩn bên kia đại dương. Sau này, chàng đi cùng Jack khám phá và sử dụng những thứ mà chàng đã học được. Chàng trở về nhà 3 năm sau đó, hăm hở muốn khắp gia đình mình, nhưng chỉ khám phá ra một điều rằng, chỉ vài ngày trước, họ đã bị chết trong một đám cháy ở quán trọ, nơi mà họ đã đến để chờ đợi sự trở về của chàng. Thậm chí, ngay cả bây giờ, Ian vẫn còn cảm thấy một nỗi đau mất mát quá lớn không thể phai mờ về cha mẹ của mình. Người đàn ông đáng tự hào, người đã quay lưng lại với tước hiệu quý tộc của mình để cưới em gái của một mục sư người Scot nghèo. Với hành động của mình, ông đã mất đi địa vị công tước và bất chấp những lời chỉ trích. Sự đau đớn khi ở đây sau 2 năm gần như không thể chịu nổi. Và Ian cúi đầu xuống, nhắm mắt lại, cố gắng chống lại cái cảm giác buồn vui lẫn lộn này. Chàng như nhìn thấy nụ cười hài lòng của cha chàng và bàn tay ông nắm chặt tay chàng khi chàng chuẩn bị khởi hành chuyến đi đầu tiên của mình với Jack. Hãy cẩn thận, ông nói. Và nhớ rằng dù con đi xa đến đâu, chúng ta vẫn luôn luôn ở bên con. Ian khởi hành ngay hôm đó, người con trai túng quẫn của một quý tộc bị chối bỏ, người mà toàn bộ gia tài chỉ là một túi vàng nhỏ mà cha chàng đã cho chàng vào sinh nhật 16 tuổi của chàng. Bây giờ, 14 năm sau, chàng đã có hẳn một đội tàu chạy dưới lá cờ của Ian và mang hàng hóa của chàng đi khắp nơi. Các mỏ của chàng đầy bạc và thiếc, các kho chứa của chàng có hàng hóa có giá trị mà chàng sở hữu. Nhưng đất đai mới là cái đầu tiên làm cho chàng giàu có. Một mảnh đất rộng nhưng cằn cỗi không sinh lời mà chàng đã thắng trong một cuộc đánh bạc với một tên thực dân, người đã thề rằng các mỏ cũ kỹ ở đó có vàng. Và nó có vàng thật. Vàng đã giúp chàng mua được nhiều mỏ hơn nữa và tàu biển, những lâu đài nguy nga ở Italy và Ấn Độ. Những hành động mạo hiểm trong đầu tư đã thành công đối với Ian hết lần này đến lần khác. Trước đây, xã hội thượng lưu coi chàng là một tên đánh bạc. Bây giờ chàng được xem như là một vị vua trong thần thoại, người đụng vào cái gì cũng trở thành vàng. Tin đồn lan nhanh và giá trị của chàng cũng thay đổi theo thời gian cùng với những gì mà chàng sở hữu. Chàng không thể đặt chân vào một buổi khiêu vũ nào mà người quản gia không xứng thật to tên chàng. Nơi mà trước đây chàng bị coi là kẻ hạ đẳng, cũng những người đó, những người trước đây hắt hủi chàng, bây giờ vây lấy chàng, tâng bốc chàng. Tài sản của chàng làm cho chàng hưởng rất nhiều tiện nghi xa xỉ, nhưng nó không làm cho chàng sung sướng. Bây giờ, các hành động của ông chàng làm chàng thêm những tiếng tăm không mong muốn. Cái chết của cha Ian rõ ràng là nguyên nhân khiến vị công tước già đó cảm thấy hối hận muộn màng vì sự ghẻ lạnh đối với con, và cuối cùng, sau 12 năm, ông ấy viết cho Ian một cách thường xuyên. Đầu tiên, ông ấy yêu cầu Ian đến thăm ông ấy ở Stanhope. Khi Ian lờ đi lá thư của ông cố gắng mua chuộc chàng bằng cách hứa với chàng là tên chàng sẽ có trong danh sách thừa kế hợp pháp. Lá thư đó không được trả lời, và sau 2 năm im hơi lặng tiếng, Ian đã nghĩ rằng ông ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng 4 tháng trước, một lá thư khác mang gia huy của công tước Stanhope đã gửi đến Ian, và lá thư đó làm chàng tức điên lên. Ông già hống hách ra lệnh cho Ian 4 tháng để xuất hiện ở Stanhope và gặp ông ấy để thảo luận về một thỏa thuận về 6 điền trang. Những điền trang mà cha của Ian được thừa kế và công tước đã không tước mất của ông. Theo như lá thư đó, nếu Ian không xuất hiện, công tước có kế hoạch tiến hành mà không cần có chàng công khai về việc thừa kế tước hiệu của chàng. Ian đã viết một lá thư cho ông, lần đầu tiên trong đời chàng. Bức thư rất ngắn và dứt khoát. Đó cũng là bằng chứng hùng hồn rằng Ian không bao giờ tha thứ cho ông vì đã bỏ rơi con trai mình. Ông cứ thử đi và ông sẽ trở thành một trò hề cho thiên hạ. Tôi sẽ từ chối thừa nhận bất cứ một mối quan hệ nào liên quan đến ông. Và nếu ông còn khăng khăng, tôi sẽ làm cho tước hiệu của ông bị bêu xấu và sản nghiệp của ông kiệt quệ đi đấy. Thời hạn 4 tháng đã trôi qua và không có bất cứ mối liên hệ nào thêm với công tước. Nhưng giới ngồi lê đôi mách ở London đã lan truyền tin tức về việc thừa kế tước hiệu Stanhope, và người thừa kế có thể là cháu trai ruột của công tước Ian Thornton. Bây giờ, những lời mời đến khiêu vũ và những vũ hội hoành tráng tới tấp được gửi đến từ chính những người mà trước đây đã hát hủi chàng như là một kẻ chàng ai ưa. Và những hành động đạo đức giả đó của bọn họ làm cho chàng ghê tởm và chán ghét. Con ngựa đen đang buộc ở kia là con vật khó tính nhất còn sống đấy, Jack cầu nhau. Ian rời khỏi những hồi tưởng và quay lại phía Jack, không giấu được sự thích thú. Nó cắn bác phải không? Đúng, nó cắn tôi đấy. Nó cứ lồng lộn cả lên. Tôi đã cảnh báo bác rồi, nó có thể cắn bất cứ thứ gì nó có thể chạm tới. Hãy giữ cho tay bác tránh xa khỏi nó khi bác thắng yên cho nó. Tôi thật không hiểu sao cậu lại lo lắng cho nó từng ấy năm. Nó là đồ vô tích sự, chậm chạp lại chẳng đẹp đẽ gì cả. Bác hãy thử buộc hàng lên những con ngựa đẹp đẽ mà bác nói. Bác sẽ thấy tại sao tôi lại mang nó theo. Nó phù hợp để sử dụng như một con la thổ hàng. Không một con vật nào khác của tôi có thể làm được như vậy. Ian nói, nhăn mặt, nhìn những đống đồ đạc bị bụi bẩn xung quanh. Nó là một con la đèo hàng chậm chạp nhất, Jack trả lời, và rồi ông cũng nhìn quanh và nói. Cậu nói là cậu đã thu xếp một vài người trong làng đứng đây để dọn dẹp và nấu nướng cho chúng ta cơ mà. Tại sao chỗ này lại lộn xộn và bẩn thỉu như thế này? Tôi đã làm rồi. Tôi đã ra lệnh cho Peter coi sóc mọi việc rồi. Tôi đã ra lệnh cho anh ta chất đầy thức ăn và có hai người phụ nữ đến đây nấu ăn và dọn dẹp. Thức ăn thì ở đây chúng ta đã có, và gà thì đã ở ngoài vườn. Chắc anh ta phải khó khăn lắm trong việc tìm kiếm hai người phụ nữ đến đây. Những người phụ nữ đứng đắn, tôi hy vọng là như vậy, Jake nói. Cậu có yêu cầu anh ta tìm những người phụ nữ có tuổi không? Ian đang chăm chú nhìn một con nhện trên tường và ném cho nó một cái nhìn thích thú. Bác muốn tôi nói là một người chăm sóc việc nhà 70 tuổi, người gần như bị mù và có thể chắc chắn là một người đứng tuổi đúng đắn à? Nghe vậy, Jake cầu nhau. Làng cách đây chỉ 12 dặm thôi, bác có thể đi bộ đến đó nếu bác nhất thiết muốn một người đàn bà, trong khi chúng ta ở đây. Tất nhiên, đường trở về đây có thể giết bác đấy. Ian đùa. Tôi không bao giờ quan tâm đến đàn bà. Jake nói cộc lốc, mặt hơi tái đi. Tôi ở đây trong 2 tuần để đi câu cá và giải trí. Và đó đã là đủ cho một người đàn ông. Như những ngày xưa, Ian yên bình và thoải mái. Không những gia nhân kiêu kỳ lắng nghe răm rắp một lời nói của chủ, không xe ngựa, không vũ hội, không những bà mẹ muốn mai mối đến nhà. Tôi nói với cậu, con trai. Tôi không muốn tranh cãi với cậu về cái cách cậu sống năm vừa qua. Tôi không thích những gia nhân của cậu một tí nào hết. Đó là lý do tôi không đến thăm cậu thường xuyên. Quản gia của cậu ở Montreal lúc nào cũng hách cái mũi kình kiệu. Còn gã đầu bếp người Pháp của cậu thì trên thực tế đã ném tôi ra khỏi bếp. Hắn gọi đó là bếp của hắn. Và người thủy thủ già đột ngột dừng lại. Tâm trạng của ông chuyển từ giận dữ sang chán nản. Ian, cậu đã bao giờ học nấu ăn khi tách ra ở riêng như thế này chưa? Ông ta hỏi với vẻ lo lắng. Chưa, con bác. Khốn kiếp chưa. Jack kêu lên kinh hãi với viễn cảnh phải ăn những thức ăn tự nấu. Lucinda, Elizabeth nói lần thứ 3 trong vòng 3 giờ. Tôi không thể nói với cô là tôi cảm thấy có lỗi như thế nào về việc này đâu. 5 ngày trước, Lucinda đến ngôi nhà trọ ở biên giới Scotland, nơi mà cô đến để gặp Elizabeth và cùng tới nhà Ian Thornton. Sáng nay, xe của họ bị hỏng và bây giờ họ nhục nhã ngồi thu lu đằng sau một chiếc xe bò của một người nông dân. Hòm và vali của họ lắc qua lắc lại vì đường xấu. Viễn cảnh phải đến trước mặt cửa nhà Ian Thornton bằng chiếc xe bò này thật đáng kinh sợ, làm cho Elizabeth cảm thấy có lỗi hơn là cuộc gặp gỡ sắp tới với quái vật đã hủy hoại cuộc đời nàng. Khi gần đến nơi, Elizabeth càng trở nên giận dữ và bối rối vì buổi gặp gỡ đang đến gần. Trong 4 ngày đầu tiên của cuộc hành trình, tình trạng căng thẳng của nàng được giảm đi rất nhiều bởi những cảnh vật hùng vĩ của Scotland, với những ngọn đồi uốn khúc và những thung lũng sâu mọc đầy hoa chuông và các loài hoa dại tuyệt đẹp. Tuy nhiên, bây giờ khi chỉ còn khoảng 1 giờ nữa là phải đối mặt với chàng, không có bất cứ một ngọn núi đầy hoa nở mùa xuân hay những hồ nước xanh biếc nào bên dưới có thể làm cho nàng dịu đi tình trạng căng thẳng đang tăng lên vùn vụt trong nàng. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 23 của câu chuyện dài kỳ lãng mạn Như Cõi Thiên Đường của nữ nhà văn Janice McNutt qua giọng đọc của Nhím Dù cùng với nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo của chuyên mục dài kỳ này. Was it the home, the car, a dove?